Chiến thần Hào Môn, chương 947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 947 chương không dám tới. Thấy không ai còn dám tiến lên một bước, Bạch Mao phun một bãi nước miếng, ở té trên mặt đất mấy cái công nhân trên người, vẻ mặt chẳng đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ vô dụng, cho các ngươi cơ hội, không còn dùng được a, hắn nói xong, liền xoay người vào đại môn, đem cửa sắt tắt liền đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy công nhân, chỉ có thể đỏ mắt chờ ở bên ngoài, cũng không dám lại vọt vào. Trong phòng làm việc mùi trà bốn phía, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu trà người chỉ là nghe cái này mùi trà, là có thể xác định trà này Diệp có giá trị không nhỏ, một cân ít nhất phải hết mấy vạn khối. Làm thứ tám hào mỏ người phụ trách Chu Chính Hồ tiền kiếm được không ít, mấy năm này chỉ là phòng ở, liền mua hơn 10 bộ, càng không cần phải nói cửa hàng, đó là một con đường toàn bộ mua lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn da có đen một chút, mang đại kim vòng trang sức trên ngón tay cái bấm ngón tay, nghe nói hay là từ một người chết trong tay lột xuống. Mấy năm nay, tay hắn trên đầu, sẽ không trải qua vài món sạch sẽ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đòi tiền, hắn uống một hớp trà, cười lạnh một tiếng. Nằm mơ đi, nửa năm trước phát qua một lần, đã là thương hại bọn hắn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn làm, vậy cũng làm, cốt đi. Theo ta trách trách vù vù, muốn chết đâu. Bạch Mao cười cười, Chu Tổng, không cần phải xen vào bọn họ, một đám đồ đê tiện, bọn họ không làm, chúng ta đây mấy tháng trước tiền lương cũng không phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người bất quá mấy ngàn khối, nhưng toàn bộ thứ tám hào mỏ xuống tới, đây chính là không ít, số tiền này, cầm đi đầu tư, lại là một món thu nhập a, Chu Chính Hồ hé mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại chuyện như vậy hắn không làm thiếu, cầm vốn nên cho công nhân tiền, cầm đi đầu tư mua cửa hàng, một vốn bốn lời buôn bán. Lại nói, những công nhân này, căn bản cũng không dám phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ Tây Sơn thị mỏ, mọi người đều là người quen, bọn họ những thứ này không có văn hóa, không có bản lãnh nhân, chỉ cần đang còn muốn Tây Sơn thị sinh hoạt vậy cũng chỉ có thể vào thợ mỏ làm, đắc tội người nào cũng không có quả ngon để ăn. Mấy ngàn đồng tiền là có thể đắn đo một người tôn nghiêm, loại cảm giác này thật đúng là hay a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người kia cầm lấy có hay không? Hắn nhìn Bạch Mao liếc mắt, những thứ cầu này, lại vẫn nói, muốn đi tìm lão bản mới cáo trạng, thỉnh cầu tiền lương, thực sự là cười chết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảo, bọn họ biết cái gì đó Lâm Thị ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai sẽ để ý đến bọn họ à? Bạch Mao uống một ly trà, cười nói. Tất cả nói, một đám đê tiện cầu vật, bọn họ biết cái gì? Vậy chờ đại lão bản, biết để ý tới bọn họ những tiểu nhân vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, Chu Tổng, cái kia Lâm Thị thật đem chúng ta khoáng sản công ty cho thu mua à, ta nghe mấy cái khác địa phương huynh đệ nói, na Lâm Thị căn bản cũng không phải là làm chúng ta dòng này mua bán. Thu mua cái rắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ mắng, phương Bắc mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc đột nhiên từ bỏ, là có chút kỳ quái, cốt chúng ta huyết nhiều năm như vậy, bọn họ cầm bao nhiêu tiền. Bây giờ nói qua tay liền qua tay, hỏi qua chúng ta sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hừ một tiếng, bất mãn nói. Không có ta nhóm cho bọn hắn bán mạng, bọn họ nơi nào có thể trưởng khống toàn bộ Tây Sơn thị khoáng sản, bọn hắn bây giờ từ bỏ, như vậy công ty chính là của chúng ta. Chấm, cái này không chỉ là ý nghĩ của hắn, Hắc Tinh khoáng sản công ty thực tế trưởng khống giả, sẽ không có một cái đem cái này hay là thu mua, để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tây Sơn Thị là bọn hắn địa bàn, nơi này tất cả đều là bọn họ đang nắm trong tay, Lâm Thị muốn tự tay tiến đến. Nằm mơ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là như vậy kiếm tiền buôn bán cho người khác, người nào cam tâm a? Bạch Mao lại uống một ngụm trà. Ta xem a, Na Lâm thị sợ rằng tới cũng không dám tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, đột nhiên, bên ngoài lại truyền tới thanh âm, gào thét muốn cho Chu Chính Hổ phát tiền lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Chính Hổ nhíu mày, Bạch Mao lập tức đứng lên. Con mẹ nó, đám này không biết sống chết cầu vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cả giận nói, Chu Tổng, người uống trà ta đi thu thập bọn họ, để cho bọn họ đời này đều không mở miệng được. Nói xong, Bạch Mao trực tiếp từ sau cửa, nhấc lên một cây thiết côn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.